Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1439, tìm kiếm. Đây là, Ngọc Tiên xuất thủ, Thạch Hạo lập tức một cái thuấn di rời đi, dù là hắn yêu nghiệt không gì sánh được, nhưng cái vung lên này chẳng những là Ngọc Tiên cấp bậc, uy lực còn tại thất tinh đi lên. Nếu là hắn đón đỡ, không nói lập tức chấn thành huyết vụ, ít nhất cũng phải bị trọng thương, dù là thể phách của hắn đều là gánh không được, hắn cũng không dám đón đỡ, huống chi là những người khác. Đám người vội vàng bốn chỗ bỏ trốn, nhưng luôn có thằng xui xẻo không kịp tránh, chỉ có thể tế ra phù binh tiến hành oanh kích. Bành, bành, bành, hào quang chói sáng loạn thành. Trang diện một lần không gì sánh được huyễn lệ. Những người này phù binh đương nhiên là tiên vương chế tác, có thể đánh ra cao giai ngọc tiên cấp uy năng. Bởi vậy, liên tiếp tề oanh phía dưới, xúc tu này tự nhiên là bị ngạnh sinh sinh đánh trở về. Lúc này, mọi người mới có rảnh nhìn về phía người công kích. Đây là một đầu to lớn vô cùng hung thú, nhìn qua giống như là một quả trứng, nhưng toàn thân mọc đầy xúc tu, vừa rồi chính là nó vung ra trong đó một đạo xúc tu tại hướng đám người công kích. Bất quá, nó chủ thể cũng là bị trói buộc, vững vàng khóa chặt ngay tại chỗ. Bởi vậy, nó cũng chỉ có thể vung ra xúc tu công kích, cũng không thể truy kích mà ra. Hiển nhiên, nó là bị đại năng từ địa phương khác chuyển tới. Mục đích đúng là vì cho trong doanh địa học viên chế tạo phiền phức, muốn thuận thuận lợi lợi rời đi doanh địa. Không được, xuất ra người bản lĩnh thật sự tới, phù binh cuối cùng là biết dùng xong. Nếu là người liền rời đi doanh địa đều là làm không được, vậy còn có bồi dưỡng giá trị sao? Đám người vội vàng lại tránh. Ngọc Tiên cấp hung thú, hơn nữa còn là thất tinh đi lên, cái này ai chống đỡ được? Lúc này, mặc kệ ngươi là thập tinh, thập nhất tinh hay là thập nhị tinh tu vi, tại con quái vật khổng lồ này trước mặt đều là giống nhau. Dù sao ngươi không có khả năng cứng rắn một kích, cũng chỉ có tránh né phần. Đám người bỗng nhiên tan tác như chim muông, nguyên bản bão đoàn trận hình lập tức đánh tan. Có may mắn người đã hướng về mục đích xuất phát, có ít người vẫn còn đang tránh né, ngay cả phóng ra doanh địa đều không có thể làm đến. Thạch Hạo đương nhiên thuộc về người xông ra một trong, hắn không tiếp tục vận dụng thuấn di, mà là toàn lực bắn vọt. Nói đến tốc độ, tất cả mọi người là kim nguyên tiên, rất khó có chất khác nhau, nhưng là Thạch Hạo lực lượng mạnh hơn, nắm giữ tiên tắc cũng nhiều. Cái này tự nhiên để tốc độ của hắn càng nhanh, mặc dù cũng không có nhanh đến đi đâu. Có thể thời gian hơi dài, hắn dẫn trước ưu thế liền hết sức rõ ràng. Vị đạo huynh này, không bằng cùng nhau liên thủ. Hắn nhận được người khác thần thức truyền âm. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Người kia hẳn là nhìn trúng tốc độ của hắn, cũng không phải là nhận đồng thực lực của hắn. Dù sao, Thạch Hạo trước đó cũng không có tham tuyển đội trưởng, cái này ngay cả một trận chiến đều là không dám, thực lực khẳng định chẳng ra sao cả. Cũng thế, người đem tinh lực đều bỏ vào trên tốc độ tăng lên, chiến lực khẳng định phải giảm bớt đi nhiều. Thật sự là buồn cười, chúng ta thế nhưng là võ giả, chiến lực mới là vương đạo, người chẳng lẽ muốn dùng chạy trốn thắng được thắng lợi sao? Đó là một tên tử sam người trẻ tuổi, hắn mặc dù hướng về Thạch Hạo đưa ra liên thủ đề nghị, nhưng nội tâm lại là đối Thạch Hạo 10 phần xem thường. Thậm chí hắn còn tại cân nhắc, nếu là Thạch Hạo dừng lại mà nói, hắn có phải hay không xuất thủ đem Thạch Hạo oanh thương, làm cho đối phương mất đi tiếp tục nhiệm vụ tư cách. Doanh địa nhưng không có quy định, không thể ở trong nhiệm vụ hướng đồng đội xuất thủ a. Đây vốn chính là đào thải chế, tự nhiên muốn nghĩ hết biện pháp để cho người khác bị loại. Mà Thạch Hạo mà nói, thực lực thấp như vậy, người không trước bị loại lại ai trước bị loại đâu. Thạch Hạo lần theo thần thức ba động quay đầu nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt, không có làm để ý tới. Người thật đúng là không biết tốt xấu. Tử Sam người trẻ tuổi lạnh lùng nói ra, ta là Võ Thanh Dương, có thể bị ta chọn làm hợp tác đối tượng, đó là ngươi vận khí, ngươi thế mà còn dám cự tuyệt. Hừ, vậy ta nói cho ngươi, ngươi tuyệt đối là nhóm đầu tiên bị đào thải người bị loại. Thạch Hạo bật cười, ta chỉ là không có để ý tới ngươi mà thôi, ngươi liền hỏa khí lớn như vậy. Tiên vương truyền nhân, có chút tương đối khiêm tốn, mà có chút, thật sự là đem con mắt dài đến đỉnh đầu đi. Rồng sinh chín con, không giống nhau, bình thường, Thạch Hạo một kỵ tuyệt trần, rất nhanh liền đi tới mục tiêu khu vực. Đây là một tòa dãy núi to lớn, liên miên vô tận, trên núi thì là quấn quanh lấy màu xanh nhạt sương mù, khiến cho cả tòa sơn mạch đều là mơ mơ hồ hồ. Tăng Ích Niên chỉ nói cổ hồn tinh tại trong ngọn núi này, cũng không có lộ ra vị trí cụ thể, thậm chí liền chút nhắc nhở đều không có. Tỉ như, tại một cái nào đó trong sơn động, tại nào đó trong một hồ nước, cổ hồn tinh bảo vật như vậy, hình thể chắc chắn sẽ không quá lớn. Muốn tại trong dãy núi mênh mông này tìm tới, cái này đâu chỉ là tại mò kim đáy biển. Từ từ tìm đi. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, tìm kiếm khắp nơi đứng lên. Cái này tự nhiên là một cái khô khan quá trình, mà lại nguy hiểm. Thạch Hạo đang tìm, bỗng nhiên phát lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hiu, chỉ gặp một đầu bạch lang giết đi ra. Thiết chảo vung qua, chớp động lên hàn mang. Nó hiển nhiên cực thiện ẩn nấp thân hình, thẳng đến phát động công kích trong nháy mắt, lúc này mới bạo phát ra khí thế cường đại, muốn hình một kích chí mạng. Giết, Ngọc Tiên, nhưng chỉ là nhất tinh cấp bậc. Thạch Hạo gật gật đầu, tại tiên vương truyền nhân tới nói, căng lắm liền thập thất tinh tả hữu chiến lực, có thể so với nhất tinh Ngọc Tiên, cho nên gặp được chân chính Ngọc Tiên hung thú, dù là chỉ là nhất tinh, cũng là bại trốn khả năng lớn hơn. Nhưng là, nhất tinh Ngọc Tiên mà nói, muốn đánh giết những thiên chi kiêu tử này cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, chỉ cần ngươi không phải ngây ngốc cùng hung thú cứng rắn là được rồi. Có hung thú quấy nhiễu, không để cho ngươi tốt nhất tìm kiếm, tự nhiên tăng lên nhiệm vụ lần này độ khó. Bất quá, đây đối với Thạch Hạo đúng vậy áp dụng. Bành, hắn nặng nề mà oanh ra một quyền, cùng con bạch lang kia cứng rắn. Dưới một kích, bạch lang lập tức phát ra ai ô, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Thạch Hạo hiện tại là chiến lược gì? Tương đương với nhị tinh Ngọc Tiên hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Đây là tiếp cận tam tinh tồn tại. Tại Ngọc Tiên cấp bậc, nhất tinh có bao nhiêu chênh lệch, gần như nghiền ép. Con bạch lang này trong ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Chỉ là kim nguyên tiên, sao có thể mạnh như thế? Thạch Hạo mỉm cười, thân hình xông ra, tiếp tục oanh kích. Bạch lang miễn cưỡng chống đỡ mấy lần, liền muốn đào tẩu. Thực lực này chênh lệch dị thường rõ ràng, tái chiến tiếp mà nói, nó chỉ có tử vong phần. Thạch Hạo đuổi kịp, tiếp tục từng quyền oanh. Nhưng là, Ngọc Tiên thân thể thế nhưng là bị Minh Ngọc Tiên tắc rèn luyện qua, mà hung thú thể phách lại trời sinh cường hoành, cho dù Thạch Hạo như thế nào oanh kích đều là không phá. Dù sao, Thạch Hạo nắm giữ chỉ là Hoàng Kim Tiên tắc, lực sát thương còn thiếu rất nhiều. Không đủ sao? Thạch Hạo lấy ra Vạn Lôi Chân Kim, hóa thành một cây đao, hướng về bạch lang chém tới. Lần này, chiến lực của hắn tăng vọt đến 25 tinh, cũng chân chính bước vào tam tinh Ngọc Tiên cấp độ. Phốp, một đao xuống dưới, bạch lang lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Tiên vương khí chi uy hiển thị rõ hoàn toàn. Thạch Hạo đem bạch lang thi thể thu vào, Đây chính là Ngọc Tiên cấp hung thú. Toàn thân trên dưới có thể nói khắp nơi đều là bảo. Sao có thể lãng phí? Hắn huýt sáo, tiếp tục đi tới. Nơi này hiển nhiên bị giáo huấn luyện doanh rõ ràng đi ngang qua sân khấu. Sẽ chỉ lưu lại một tinh, nhiều nhất nhị tinh Ngọc Tiên cấp hung thú. Bằng không mà nói, vậy liền không gọi khảo nghiệm mà là muốn mạng. Nhưng tại Thạch Hạo tới nói, nhị tinh Ngọc Tiên bất quá cũng như vậy. Cho nên, cái này căn bản là một tòa nhạc viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.